Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 558 chạy trốn. Hướng nào chạy? Vẫn luôn ở cách đó không xa tiến hành chỉ huy Momosagi đột nhiên từ mặt bên lao ra. Xảo diệu vô cùng mà ngăn trở Red Cao đường lui. Momosagi rút ra danh đao Conpira. Lưỡi đao vẽ ra một đạo kim quang. Chém thẳng vào đại hải tặc mặt, Momosagi thực lực so tướng hoàng cấp nhiều ít vẫn là thiếu chút nữa. Nhưng cái này chênh lệch cũng không tính quá lớn, bình thường thời điểm Red Cao muốn đánh bại Momosagi, đều đến đánh một thời gian đâu, lúc này dựa vào nàng ngăn trở. Red Cao đường lui đã mất, gáp đuổi theo, đổ ập xuống một trận quyền cước. Red Cao vốn dĩ liền bởi vì thể lực duyên cớ, đánh không được đánh lâu dài. Đua thể lực, hắn cùng gáp chênh lệch đã có thể quá lớn, cố tình Momosagi kiếm thuật chắc tuyệt. Khí phách thâm hậu, Busosoku Haki bao trùm toàn thân, chính là ngăn cản Red Cao, Momosagi cùng gáp liên thủ. Red Cao dựa vào tinh vi kiếm thuật cùng bọn họ đánh bừa hơn 20 chiêu. Cuối cùng bị gáp dép lê đá phiên, Momosagi động tác cực nhanh, một đao chém đứt hắn cánh tay phải. Red Cao một tay chống đất, ý đồ kéo ra khoảng cách, kết quả vẫn là bị gáp tay 5 tay 10. Liên tục tam quyền đánh vào trên ngực, lão hải tặc cuồng phun máu tươi, uể oải vô cùng, dãy giụa hai hạ, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, rốt cuộc không đứng lên nổi, Red Cao bị thua. Thật mau đã bị Impel Down phó giám ngục trưởng Hannibal tự mình dẫn người giam giữ lên. Lão hải tặc thương thế rất nặng, không có được đến kịp thời cứu trị, tương lai cho dù dựa vào ý chí lực sống sót, cũng là một phế nhân. Gáp trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đánh chính mình chính là cái đi ngang qua, ra tới mua một bao tiên bối, chờ cờ hiệu. Liên tục ra tay, lấy gáp thực lực đánh những cái đó không đến tướng hoàng cấp hải tặc liền quá dễ dàng. Hắn đông một quyền tây một chân, phối hợp chư vị trung tướng, trước sau đánh ngã Bernie Won cùng Mikazuki Hunter, Katarina Devon. Đáng giá nhắc tới chính là, ở hỗn chiến chung, hắn cho xưng đầu long Auti một quyền. Auti đầy mặt máu tươi, bị thương không nhẹ, nhưng choáng váng vẫn luôn không ngã xuống. Tù phạm cùng thế giới chính phủ liên quân sĩ khí vốn dĩ liền không cao, ở nhìn đến mấy người cao thủ theo thứ tự bị đả đảo sau, Kaido không nói hai lời, lập tức chạy trốn. Aokiji gắt gao cuốn lấy hắn, nhưng vẫn là bị Kaido nắm lấy cơ hội, hóa thành thanh long, bỏ trốn mất dạng. Black Maria lần này không chạy trốn. Nàng cái kia nửa người trên là mỹ nữ, nửa người dưới là lang nhện tạo hình, thực phong cách thực tao khí. Nhưng hơn 8 mét cao khổ người thật sự là quá lớn. Aokiji đông lại mặt băng. Fujitora Kenbunsoku lớn lao, muốn chạy cũng chưa địa phương chạy. Nàng bị không đuổi theo Kaido Aokiji nhất chiêu đả đảo, 8 mét đều chạy không thoát. Thân cao 180 mễ Sanoan úp liền càng đừng nói nữa. Cái này biến dị người khổng lồ như là cái cỡ siêu lớn bao cắt giống nhau. Đầu tiên là Andori cùng Brozi nhất chiêu tổ hợp kỹ, bá quốc. Lúc sau bị lấy Smoker cầm đầu trung tướng nhóm thay phiên trà đạp. Cuối cùng mặt mũi bầm dập mà ngã vào mặt băng thượng, Auti. Pet One tỷ đệ bị Fujitora bắt được. 5 vạn nhiều tù phạm chết trận, bị bắt hơn phân nửa. Mắt thấy bị bao quanh vây quanh, kia 3 vạn thế giới chính phủ binh lính cũng chỉ có thể lựa chọn tại chỗ đầu hàng. Cuối cùng tính lên, chỉ có Kaido, Bullet, Crab King, Heavy Drinker chờ ít ỏi mấy người chạy trốn, hải quân đại hoạch toàn thắng. Chiếm cứ Inai Lobby không nói, còn thuận thế chiếm lĩnh nguyên bản hải quân bản bộ. Hiện tại G1 căn cứ hoàn toàn mở ra đi thông Red Line đại lục thông đạo, phía trước chiến đấu quá mức mãnh liệt. G1 căn cứ không biết vì cái gì đã sụp. Aokiji cùng với một chúng trung tướng dạo thăm trốn cũ, đều là một trận thổn thức. Sụp liền sụp đi, về sau còn có thể trùng kiến. Aokiji đem đại quân đình trú ở Inai Lobby. Đã trải qua một ngày một đêm chiến đấu, cho dù hải quân đại hoạch toàn thắng, tổn thất cũng là không nhỏ. Hiện tại nhu cầu cấp bách tu chỉnh, dựa theo kế hoạch. Trên biển con đường đã đả thông. Lúc sau Red Light đại lục vùng núi chiến nên từ Alabasta lục quân cùng các gia nhập quốc quân đội. Xung phong, hải quân binh lính là tinh anh binh chủng. Dùng ở tiêu hao chiến. Thật sự là lãng phí, Aokiji hiện tại còn kiêm Alabasta thủ tướng. Hắn cấp phía sau truyền lệnh. Vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước đã hoàn toàn rửa sạch sẽ. Là 83 vạn cũng hảo. Là 100 vạn cũng thế. Phía sau đại quân nên hướng Mary Joy xuất phát, hải tặc vương thế giới hải dương chiếm cứ toàn bộ. Màu lam tinh cầu chín thành còn nhiều khu vực. Hải chiến thắng. Cơ bản cũng chẳng khác nào tỏa định thắng cục. Red Light đại lục chiến đấu dùng tạp binh hướng lên. Trên đôi là được, năm đó 20 quốc liên quân là như vậy đánh. Hiện tại tân thế giới chính phủ cũng có thể y dạng họa hồ lô, Kaido không có thời gian đi để ý. Tới những cái đó tàn binh bại tướng. Người này trời sinh tính lương bạc. Không có nửa điểm trở về cứu Black Maria cùng Auti. Pet One tỷ đệ ý tứ. Hắn cùng Bullet vượt qua Red Light đại lục. Chuẩn bị đi trước Dressrosa, Aokiji không tính toán ở ngay lúc này tiến công Red Light đại lục. Nhưng hải quân binh lính truy kích hành động vẫn luôn không đình, Fujitora mỗi ngày dẫm lên thiên. Thạch, khắp nơi tìm tòi này đó trọng phạm rơi xuống, Kaido biết cái này lão người mù Kenbunsoku phạm vi. Đặc biệt đại, không nghĩ bị quấn lên. Ngày ngủ đêm ra, mấy ngày xuống dưới. Cùng Bullet hai người hỗn đến cùng dã nhân giống nhau, thật chật vật a. Thình lình một thanh âm xuất hiện ở hắn hữu phía sau, tốt xấu cũng là cái tứ hoàng. Chim sợ cành cong là không có khả năng. Kaido bất động thanh sắc mà quay đầu lại xem. Phát hiện người tới chính mình nhận thức. Ít nhất cái này trang điểm nhận thức, bạch tây trang. Bao tay trắng, dân bản xứ mặt nạ. Nói chuyện thanh âm rất là âm trầm. Đây là thế giới chính phủ điệp báo cơ quan CP không người. Này băng gia hỏa được xưng thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, chỉ bằng ngươi cũng dám tới cười. Nhạo lão tử, Kaido xa xa không tới hổ lạc bình dương trình độ. Hải quân động bất động liền vây quanh đi lên. Hắn thế đơn lực cô. Cái này thật sự là không có biện pháp. Trừ bỏ hải quân, trừ bỏ Vivi, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Trước mắt CP không thực lực không tồi, nhưng cũng chính là không tồi thôi. Bình thường thời điểm, hắn một bàn tay là có thể đem đối phương bóp chết, CP không hoàn toàn không thèm để ý thái độ của hắn. Chỉ vào tây nam phương hướng nói, cùng ta tới, ta mang các ngươi rời đi nơi này, Kaido cùng Bullet đối diện. Biết bọn người kia khẳng định có âm mưu, hai người đề cao cảnh giác, nhưng trong dự đoán mai phục cũng không có xuất hiện. Bọn họ thành công mà thoát ly hải quân vòng vây, ở CP không xoay người phải rời khỏi thời điểm. Kaido nhịn không được hỏi, vì cái gì muốn cứu lão tử? Các ngươi rốt cuộc có cái gì âm mưu? Không có âm mưu, không có. Kaido cười dữ tợn, ngày hôm qua ta nhìn đến hai cái cùng ngươi trang điểm giống nhau ra hỏa dẫn đi rồi Fujitora. Các ngươi hy sinh lớn như vậy, tổng không phải là muốn tới đầu nhập vào lão tử đi. CP không trầm mặc mà nhìn hắn một cái. Không có làm bất luận cái gì thuyết minh. Một mình đi vào rừng rậm. Thực mau liền biến mất không thấy. Kaido cùng Bullet nháo không rõ bọn người kia ý tứ. Bọn họ cũng coi như thản nhiên. Nếu không nghĩ ra, vậy dứt khoát không nghĩ tù phạm nhóm bị hải quân tận diệt. Đối bọn họ không nhiều lắm ảnh hưởng. Bọn họ kiên trì phía trước kế hoạch. Đi Dressrosa bắt cóc Kaido bất hiếu nữ. Lúc sau dùng để uy hiếp Vivi. Bức bách đối phương nói ra tam trái cây bí mật. Hết chương.